Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là kiểu mới nhất, phải đến 1.000 đồng đó. Đứa nhỏ này vì chơi game cũng dốc hết cả vốn liếng rồi. Lúc này mới đem hai cái kết nối đeo lên cổ mình, đội nón, bắt đầu vận động. Nửa ngày sau nói, bên này rất nhiều máy móc, tôi cũng không biết làm thế nào cả. Ở trong này nhiều trò chơi, thật sự là tìm không ra. Kỳ thần đành chịu, đề nghị tìm mấy người bạn mà lúc trước bị Vương Tự Cường chơi cùng để qua đây thử một chút. Tạ Vũ Tình cũng có ý như vậy, nên để Kỳ Thần đi liên hệ, gọi đến hai học sinh. Tạ Vũ Tình kể lại tình huống để bọn họ thử thiết bị. Hai người thử một chút, sau đó xác định là hiểu, trò chơi kia cũng không thấy đâu cả. Tạ Vũ Tình hỏi kỹ, trầm ngâm nửa ngày, hỏi bọn họ Vương Tự Cường lấy được trò chơi này ở đâu. Một người tên là Thẩm Đằng nhớ lại một đầu mối quan trọng. Lúc trước, Vương Tự Cường đã nói đây là một trò chơi riêng. Đúng là do một công ty lớn đem bán trò chơi, hắn trên mạng tìm được, cũng không biết là thấy trò chơi này ở đâu, tự nhiên kết nối, liền tải xuống, còn nói là phải thông báo trước, đặt hàng. Sau khi có tư cách xét duyệt mới cho phép download. Tạ Vũ Tình lập tức bảo Kỳ Thần đi đến bộ phận kỹ thuật để giải mã phần mềm của Vương Tự Cường, tìm kiếm kết nối của trò chơi. Chỉ cần đào từ trên mạng về, tất cả ghi chép dữ liệu đều để lại data, chỉ có cần có quyền hạn admin thì có thể tìm ra được. Sau khi Kỳ Thần đi, Tạ Vũ Tình cùng hai bạn học kia hàn huyên một hồi, hỏi một vài việc có liên quan đến Vương Tự Cường khi còn sống. Về sau, hỏi xong, hai sinh viên này rất câu nệ đứng trước mặt của nàng. Dù sao thì vẫn là học sinh, Tạ Vũ Tình nghĩ thầm. Đột nhiên nghĩ đến đây cũng là đồng học của Diệp Tiểu Mộc, liền hỏi: "Này, trong đám bạn học các cậu có ai là Diệp Tiểu Mộc không?" Hai người giật mình nhìn thoáng qua, gật gật đầu: "À, là hắn ở phòng sát vách của tôi đó." Một đồng học trả lời: "Hắn bình thường thế nào? Các người thấy biểu hiện thế nào?" "À, hắn cùng chúng tôi cũng không quen biết lắm. Hắn ở bên ngoài trường cảm giác có vẻ thần bí, bất quá bình thường gặp mặt thì cũng rất tốt. Cùng mấy lần đi chơi game với hắn, hắn chơi game rất lợi hại đó." Một người kia nói: "Hắn ở cùng chỗ với bạn gái rất xinh đẹp. Tiểu tử này có vẻ là hình dáng không có gì đặc biệt, không nghĩ tới vừa mới lên đại học đã có bạn gái." Tạ Vũ Tình khó chịu: "Người ta làm sao mà dung mạo không đáng để ý." Hai người kinh ngạc nhìn nàng. Tạ Vũ Tình vội vàng lấp liếm, hỏi nửa ngày mới nhớ tới, sợ là bọn này hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích: "Diệp Tiểu Mộc không có liên quan đến vụ án, chỉ là con của một nhà đồng sự, thuận miệng hỏi thăm một chút, sau đó để hai người kia quay về." Giữa trưa, Tạ Vũ Tình lại gọi điện thúc giục lão Quách, cuối cùng bắt hắn phải tới. Tạ Vũ Tình mời hắn ăn gà xào ớt. Sau đó lão Quách vừa đến Xuân Thành, hai người gặp qua vài lần. Thế nhưng Tạ Vũ Tình bận rộn công việc, cùng lão gặp không nhiều. Lần này ăn cơm là lần thứ hai. Nhìn dung mạo của đối phương cũng đã có thay đổi, hai người đều thổn thức: "Hay, cô đó vẫn như trước, làm gì cũng cứ hùng hục như lửa đốt, thật là lỗ mãng mà." Lão Quách lầu bầu chửi: "Lòng như lửa đốt, nhưng lỗ mãng thì không có đâu. Tôi cũng đã từng này tuổi rồi, đâu có còn là tiểu cô nương nữa." Lão Quách cười cười nói: "Hay, cô dẹp đi, tôi nói cho cô biết, cô không thay đổi một chút nào cả, tướng mạo cũng không thay đổi. Bây giờ nhìn bên ngoài thì mới chỉ nói cô ngoài 20, ai cũng tin nè." Chương 3218, trò chơi tử vong, phần 2. "Thôi được rồi, ăn nhanh đi, cơm nước xong tôi đưa lão đến hiện trường." Buổi chiều, Tạ Vũ Tình đưa lão Quách đến chỗ trường đại học của Diệp Tiểu Mộc, đến chỗ ký túc xá xảy ra vụ án, để lão Quách dùng pháp khí kiểm tra xem, chủ yếu là kiểm tra đồ dùng của Vương Tự Cường hàng ngày, nhất là chén nước, bàn chải đánh răng, dùng một loại bột phấn nào đó đổ vào khuấy, phí rất nhiều sức lực, cuối cùng mới xong. Bảo Tạ Vũ Tình cùng ra ngoài. "Thế nào rồi?" Ra khỏi khu ký túc xá, Tạ Vũ Tình không kịp chờ đợi đã hỏi: "Là sự kiện linh dị, nhưng mà cơ hồ không có dấu vết nào mà tìm." "Nghĩa là sao?" "Nếu như mà tà vật phụ thể hoặc là tiếp xúc qua một người sẽ lưu lại tà khí trên thân người, người bình thường không phát hiện được. Có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net